Lư Phương có chút khó hiểu, nhưng vẫn lần lượt gọi điện cho tòa soạn và các đài truyền hình, nhận được câu trả lời, thật sự là có. Tiểu Triển, sao cậu biết? Lư Phương ngạc nhiên hỏi, đúng là hôm qua Thương Lạc có liên lạc với mấy tòa soạn và đài truyền hình, muốn làm một chương trình chuyên về vật phẩm từ nền văn minh Tutsi, quảng cáo cho bộ sưu tập của hắn, nhưng hắn lại vừa gọi điện hủy bỏ. Triển Chiêu gật đầu, như vậy không sai. Bạch Ngọc Đường cũng chạy lại, vừa rồi Hàn Trương báo cáo, gần đây có một cuộc giao dịch ngầm khá lớn, người bán chính là Thương Lạc, đồ bán là xác ướp, hẹn nửa tháng nữa bán, không biết vì sao lại đột nhiên đổi thời gian thành ngày mai, chưa biết địa điểm. Thương Lạc xem ra đang luống cuống. Triển Chiêu cười lạnh, hắn vốn muốn tương kế tự kế, không tính tới chuyện trộm gà không thành, tiền mất tật mang. Tiểu Triển, nói rõ đi. Bao Trừng, suốt từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào, không nhịn được nữa ngắt lời anh. Kỳ thật, lần này Thương Lạc đã sớm nghi ngờ cháu sẽ nhân cơ hội thử hắn, cho nên hắn muốn lợi dụng thời cơ dụ nhóm Ngọc Đường đến, sau đó phái người ẩn vào ACE, trộm Dương Thi, nhưng lại không tính tới chuyện anh hai tới đúng lúc, kết quả là bị bắt sống. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đặc biệt, trước khi đi Miêu Nhi đã nói riêng với Thương Lạc, chúng ta có bắt sống được vài tên du côn. Hắn luống cuống ngay, biết rõ sự tình giấu giếm không được bao lâu nữa, nên chuẩn bị tẩu tán hết hàng trong tay, lên kế hoạch chạy trốn. Vậy còn giới truyền thông? Lư Phương xen vào, tôi không rõ cái này có quan hệ gì. Mọi người không để ý lần này hành động quá thuận lợi sao? Triển Chiêu hỏi lại, xét tình thế của Thương Lạc, hắn chắc hẳn là rất không muốn cảnh sát đến nhà hắn, nhưng lại chủ động mời tôi. Có thể thấy tôi đến có lợi cho hắn. Em hiểu rồi. Tiểu Bạch Trì đang đứng một bên chăm chú nghe đột nhiên nói, Thương Lạc cố tình giả thần giả quỷ là để tăng sự thần bí của văn minh Tutsi. Hắn hẹn giới truyền thông đến thực hiện phóng sự, vừa vặn có thể dùng chuyện này làm chứng cứ. Đến lúc đó diễn một màn xiếc, nói rằng tiến sĩ Triển của ACE cũng tận mắt chứng kiến. Không nghi ngờ gì, đó sẽ là chuyện rất có giá, càng đáng tin. Đúng là rất hợp với tính háo thắng của Thương Lạc. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, sắp đặt bài kế, ngay từ đầu mượn tay cảnh sát, dựa hơi danh tiếng. Nếu hôm nay anh hai không tới, hắn nhất định được việc. Lúc đó thì quả đúng một mũi tên trúng hai con chim. Người tính không bằng trời tính. Triển Chiêu nhớn mi, người có trăm mưu ngàn kế, cũng không bằng ý trời a. Đang nói, Triệu Hổ đột nhiên chạy sồng sộc vào, giống to, sếp, nguy rồi, mấy tên lâu lá kia sắp bị anh trai sếp đánh chết. Em với Mã Hán không giữ nổi anh ấy. Bạch Ngọc Đường cả kinh, sao lại phát đại hòa như vậy? Mấy thằng nhãi không có mắt, nói Thương Lạc sai bọn nó không những trộm Dương Thi, còn muốn tiện tay bắt luôn Công Tôn về. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, hiểu rồi thảo nào Bạch Ngọc Đường ngoác Triệu Trinh đang co chân trên sâu phơ hóng trò vui, đi, mình tôi không đủ sức. Triệu Trinh vui vẻ đứng dậy theo Bạch Ngọc Đường đi can ngăn. Đến khi Triển Chiêu dẫn được Công Tôn đến cửa phòng thẩm vấn, đã thấy Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh mỗi người một bên, túm lấy cánh tay Bạch Cẩm Đường kéo ra. Triển Chiêu tiến lên hai bước, ngó vào trong thăm dò, nhíu mày mấy tên du côn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà Bạch Cẩm Đường bị kéo ra rồi vẫn chưa nguôi giận, vẫn muốn giãy ra. Triệu Trinh dùng hết sức ghì anh xuống, kêu ca với Bạch Ngọc Đường bên cạnh, trời ạ! Sức anh ta còn khỏe hơn cả Lisbon. Công Tôn bước tới vài bước, đạp một cước vào cẳng chân Bạch Cẩm Đường, cậu lên cơn động kinh hà. Quay lại thấy Công Tôn, sắc mặt Bạch Cẩm Đường mới thoáng dịu xuống. Mã Hán vội vàng đóng cửa phòng thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường và Triệu Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm, buông tay, chỉnh trang lại. Bạch Cẩm Đường lại quay người muốn đi, Công Tôn nghiêng người cản đường, đi đâu? Bạch Cẩm Đường nhớn mi, tôi đi xử Thương Lạc. Xử cái đầu cậu. Công Tôn trừng mắt, đưa tay túm lấy cà vạt của Bạch Cẩm Đường, kéo người vào phòng pháp oai. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở ra, hỏi Triệu Hổ, sao anh hai lại ở phòng thẩm vấn? Triệu Hổ ngại ngùng, vốn tưởng để anh ấy ở đây thì mấy tên đó sợ, nhất định hỏi gì khai nấy. Không ngờ quả hỏi gì khai nấy thật, nhưng mới nói được một câu đã bị đánh đến hết đường khai ạ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, còn hai tên bên vương triều thẩm vấn thì sao? Hỏi mãi cũng không được gì. Mã Hán có chút ủ rũ, đều là mấy tên quá láo cá, nên em mới nảy ra chủ ý này. Sếp, em sai rồi, sếp phạt em đi, không liên quan gì đến hổ tử. Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, dẫn chúng nó đi chỉ thương cái đã. Từ từ Triển Chiêu đột nhiên cắt lời, đừng lãng phí a. Mọi người khó hiểu nhìn anh, lãng phí cái gì? Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hai cái mặt du côn sưng to hơn đầu heo kia, lại gần nói vài câu với Mã Hán và Triệu Hổ. Hai người nín cười gật gật đầu. Trong phòng thẩm vấn khác, Vương Triều và Trương Long lại đang nhức đầu. Hai tên bị thương trước mặt đều là tay cáo già, hỏi mãi cũng không được gì, đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Đúng lúc đó, cửa đột nhiên mở ra. Mã Hán và Triệu Hổ kéo hai tên đã bất động tiến vào, nhìn hai đứa kia, lại hỏi Vương Triều cùng Trương Long, hai cậu vẫn chưa xong. Để đó cho chúng tôi, đưa hai tên này đến bệnh viện đi. Vương Triều và Trương Long há hốc mồm kinh ngạc, nhưng hãi hùng nhất lại là hai tên du côn kia. Chứng kiến tình trạng thảm thương của đồng bọn, trong lòng tự nhủ, ai ra, khó trách có người nói ACE, không dễ chọc, thật sự là đánh đến gần chết a. Sau đó, cả hai tên, chẳng cần hỏi nữa, ngoan ngoãn khai sạch. Triển Chiêu cũng đi vào hỏi bọn chúng mấy vấn đề, hỏi xong đi ra thấy Bao Trừng đứng ở đầu hành lang, gay gắt giáo huấn Bạch Ngọc Đường. Mã Hán và Triệu Hổ đứng đó chỉ biết lo lắng. Làm sao vậy? Triển Chiêu khó hiểu hỏi hai người. Sếp chịu tội thay cho bọn em, nói là sếp bảo em tìm Bạch Cẩm Đường vào thẩm vấn. Bạch Cẩm Đường bị kích động mới không khống chế được. Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, làm sao bây giờ a? Triển Chiêu quay lại, Bạch Ngọc Đường đứng quay lưng về phía anh, bắt tay vòng sau lưng ngoác ngoác giang hồ cứu cấp a, bất đắc dĩ lắc đầu. Triển Chiêu thì thầm vài câu với Triệu Hổ và Mã Hán. Hai người gật đầu lén chuồn. Bao Trưởng giáo huấn đang hăng, không ngờ mọi người trong ACE nháy mắt đã tụ tập trước mặt ông, cùng nhao nhao, là chủ ý của em. Bao Trưởng mặt tái đi, nhìn cả đám xung quanh, giống, làm gì vậy? Tạo phản a? Lại trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường, cậu bảo vệ anh cậu, cấp dưới cậu bảo vệ cậu. Các cậu là cảnh sát, hiểu luật còn phạm luật a? Tất cả mọi người im lặng. Lúc này, Triệu Trinh Nhàn việc dỗi hơi đột nhiên xen mồm vào, kể ra, đêm nay không có chuyện gì hết, may mắn có Bạch Cẩm Đường. Bao Trừng sửng sốt. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời tự nói, đúng vậy, khó trách mọi người đều bảo cảnh sát qua cầu rút ván. Bao Trừng nói lý không lại, cuối cùng thở dài, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, còn 3 ngày là hết tuần thôi đấy, các cậu phá được án coi như xong. Còn không thì, có VKC tập thể mọi người cùng đồng thanh, chúng em hiểu rồi ạ. Bao Trừng há mồm hồi lâu mới khép lại, lắc đầu, quay người, giờ khóc giờ cười bước đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường chỉ tay về phòng họp, nói, đi thu thập tài liệu liên quan, chờ có báo cáo pháp y của công tôn rồi họp ngay, trong 3 ngày phải phá án. Thấy mọi người hân hoan vội vàng tản đi, Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, thật khó tưởng tượng nổi, Bạch đội trưởng cũng có ngày vì tình riêng mà phạm pháp a. Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười, lại gần nói, chuyện lần này có thể tha a, nếu người bọn chúng muốn bắt là cậu, tôi sẽ trực tiếp đánh chúng nó đến nỗi mà nó cũng nhận không ra. Triển Chiêu với tay túm lấy áo khoác tên kia, hai anh em nhà cậu đều là tình thánh, được rồi đi thôi, họp. Bạch Ngọc Đường bị túm đi, cười ha hà. Nửa giờ sau, công tôn hoàn thành báo cáo pháp y, tất cả mọi người tập hợp đến phòng họp. Thế nào? Triển Chiêu hơi vội vàng hỏi công tôn, thành phần lớp ngoài của xác ướp và dương thi. Công tôn gật đầu, giống y hệt nhau. Trên mặt mọi người đều có nét hưng phấn. Còn có một điểm giống nữa, cho các cậu xem. Công tôn lấy một tấm ảnh để ra trước mặt mọi người. Đây là khuôn mặt của Dương Thi sau khi phục hồi. Nhìn xem có quen không? Triển Chiêu chăm chú quan sát một lúc, thấy có liên quan tới đống ảnh sợ hãi do Tanaka chụp, lần trước tìm được tại nhà Carlos. Mọi người đều kinh ngạc, tuy rằng đều đang nhắm mắt, nhưng gương mặt đúng là cực giống. Bạch Ngọc Đường cau mày nói, mấy cổ thi thể mới này đều là người mẫu của Tanaka sao? Công Tôn gật đầu, xét nghiệm tử thi đều thấy có thành phần của Dương Địa Hoàng. Xem ra Tanaka không đơn giản hù dọa họ như vậy. Triệu Hổ cười lạnh nhìn tấm ảnh, trước tiên cho bọn họ ăn Dương Địa Hoàng, rồi hù dọa, thúc đẩy cho bệnh tim bọn họ phát tác, cứ thế bị dọa sợ đến chết. Sau đó lại chụp lại khoảnh khắc bọn họ sợ hãi khủng hoảng trước khi chết. Mã Hán cũng lắc đầu, còn nói là nhà nhiếp ảnh thiên tài. Căn bản là biến thái. Đại khái quá trình là như thế. Công Tôn gật đầu đồng ý. À, Bạch Trì đột nhiên lên tiếng, chỉ vào ảnh, hỏi Công Tôn, vì sao sắc mặt thi thể lại thay đổi? Triển Chiêu cũng nói, đúng vậy, sắc mặt mấy cỗ dương thi như vàng và đen hơn so với lúc mới đưa về. Công Tôn gật đầu, đó là bởi vì lớp cứng bên ngoài thi thể có thủy ngân, từ từ oxy hóa, làm thi thể biến đen, mấy tháng sau bay hơi hết, màu sắc sẽ như dương thi với xác ướp, còn có thể sáp hóa, thật giả khó phân biệt. Mấy cổ thi thể này hẳn là hàng thanh lý. Bạch Ngọc Đường nói, bởi vì đã không ít người xem qua ảnh chụp của Tanaka, khó tránh khỏi sự phát hiện của chúng ta. Mọi người gật đầu chắc hẳn là định thiêu hủy đi ở phòng làm việc của Tanaka. Có thể điều tra được chỗ sản xuất hay chứa hàng không? Triển Chiêu hỏi Công Tôn, dù sao để vận chuyển dương thi cũng rất phiền toái. Thương Lạc khả năng giấu chúng ở đâu đó trước khi tiến hành giao dịch. Công Tôn cười cười, đáp, số cũng may, tôi tìm được một ít phấn hoa hồ điệp, hoa băng xê. Hoa hồ điệp là hoa cảnh chỗ nào chả có. Trương Long nhíu mày, đầy cả đường mà nhưng quanh bãi xe phế liệu thì không nhiều. Triển Chiêu nói, thông minh. Công Tôn cười, những dương thi này đều phải dùng lực cơ giới để gấp, có thể ép thi thể thành khuôn vuông vuông vắn, chỉ có thể là dùng máy ép xe phế liệu cỡ đại. Tôi vừa tra bản đồ quy hoạch thành phố, Tưởng Bình vừa vội vàng từ nhà tới, lấy ra một bản đồ, trên đó đã đánh dấu tròn vài địa điểm. Thành phố S tổng cộng có 4 địa điểm thu lấy ô tô phế thải, đều ở vùng ngoại thành, trong đó có trạm thu lấy cây gần đường cao tốc, nửa năm trước có xây một bồn hoa lớn, chính là trồng hoa hồ điệp, chính là chỗ đó. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, chủ bãi là ai? Tương Bình cười, sếp hỏi đúng mấu chốt nhé, là Carlos. Tất cả mọi người sững sờ. Thì ra là thế. Triển Chiêu bật cười. Xem ra Carlos ngoài phụ trách chuyện cất chứa và quảng cáo ra ngoài, còn phụ trách xử lý thi thể. Nói như vậy, hắn cũng chết theo chính cách hắn hại người. Bằng chứng buộc tội bọn Thương Lạc cấu kết làm giả dương thi, vì tiền mà mưu sát cùng lừa đảo là vô cùng xác thực. Vương Triều có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng gây ra nhiều án mạng như vậy. Còn cả truyền thuyết Tutsi kia. Tôi không hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu. Những người khác cũng gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, có phải cậu đã biết rõ rồi không? Triển Chiêu mỉm cười, gật đầu. Bọn Thương Lạc phạm những tội ác này, không nhiều, cũng không ít bọn chúng là dây nổi. Dây nổi. Tất cả mọi người cùng suy nghĩ về hai từ này. Ý cậu là còn có dây chìm. Công Tôn xoa cằm, thủ phạm giết người là một người khác, không phải bọn Thương Lạc ra tay thanh trừng. Triển Chiêu gật đầu, trước tiên bóc dây nổi ra, phần dây chìm bên trong sẽ nằm trong tay chúng ta. Nói xong nhìn Bạch Ngọc Đường, đừng quên chúng ta còn có một thuộc cấp ở đó. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đặt tài liệu xuống, nói với mọi người, liên lạc nhờ các bộ phận khác phối hợp, đêm nay đến nhà máy kia mai phục. Toàn bộ ECE, chúng ta trước tiên lôi dây nổi Thương Lạc này ra, một lưới tóm sạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 21, một mẻ hút gọn 3 giờ sáng, bãi ô tô phế thải cây, vùng ngoại ô thành phố S. Một chiếc container cực lớn từ từ đi vào. Xe không mở đèn, trong màn đêm, giống như một quái vật khổng lồ đang di chuyển. Đợi từ 11 giờ đêm trong xưởng xe phế thải này, mọi người ECE tức khắc tỉnh ngủ tới rồi. Như thường lệ, Mã Hán theo dõi từ vị trí cao nhất, qua bộ đàm báo cáo cho Bạch Ngọc Đường. Sếp, còn một đoàn xe phía sau. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, cả Tưởng Bình cùng theo dõi từ trong một chiếc xe đậu ở nơi sâu nhất tại nhà máy. Qua từng camera, nhìn bao quát hiện trường. Bao nhiêu chiếc? Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi. Mã Hán đáp, đều là xe con, có lẽ là kẻ mua. Quả nhiên, sau khi chiếc xe tải dừng lại trước nhà máy, không bao lâu, 6 chiếc xe ô tô đen có rèm che tạo thành một đoàn xe nhỏ tiến vào. Lúc này, người lái xe tải đi ra, hắn bước tới thùng xe, ầm một tiếng, kéo cửa thùng xe, đi vào trong thùng hàng, lấy một chiếc đèn pin, tia sáng từ xe truyền ra, chiếu vào chiếc xe con dẫn đầu. Theo ánh đèn, mọi người đã thấy rõ người nọ, chính là luật sư Hồ Liệt. Bạch Ngọc Đường thoáng giật mình nhìn Triển Chiêu, sao lại là hắn? Thương Lạc không tới. Triển Chiêu cũng cau mày trầm tư, cầm bộ đàm hỏi Mã Hán, có thấy rõ trong xe không? Bên trong có người không? Mã Hán nhìn qua ống nhòm chốc lát, đáp, trong buồng lái không còn ai, trong thùng xe thì không thấy rõ. Lúc này, từ các chiếc ô tô có rèm che, người bắt đầu đi ra. Trong đó có một người mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều biết, Phó Nghĩa Sơn. Những người khác đều là người nước ngoài, trong đó có một người xách theo vali nhỏ, như là một thư ký. Bạch Ngọc Đường cười, ông già này xem ra là kẻ môi giới rồi, 10 phần ngụy quân tử. Triển Chiêu hơi sửng sốt, bọn họ không phải giao dịch bằng tiền mặt chứ. Xem ra Thương Lạc rất có thể không tới. Tưởng Bình nói, ở đường dây giao dịch trực tiếp, nếu chuyển tiền qua tài khoản ra nước ngoài, Thương Lạc sẽ không lộ mặt, còn an toàn hơn giao dịch bằng tiền mặt. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm bộ đàm lệnh cho các bộ phận mai phục bốn phía chú ý, chờ mệnh lệnh của anh mới được hành động. Nhìn Hồ Liệt sau khi bật đèn, nhảy xuống xe, đi tới bắt tay với mấy người kia. Tưởng Bình qua máy nghe lén đã sắp xếp, thu lại đoạn hội thoại giữa bọn chúng. Chợt nghe Hồ Liệt nói, trong xe có tổng cộng 34 dương thi, mỗi một cổ đều có giá bán trên thị trường là 5 triệu. Hơn nữa dựa theo sự tuyên truyền rộng rãi về nền văn minh huyền bí tơ ti, nhất định còn tăng giá liên tục. 5 triệu một cái. Bạch Ngọc Đường lại giật mình, lần trước không phải 3 triệu sao? Tăng giá hả? Triển Chiêu bật cười, trong khoảng thời gian này tăng là phải, tuyên truyền rầm rộ như thế. Quả thực so với xác ướp phe dâu Ai Cập còn thần bí hơn, lời nguyền sát nhân A. Một cổ 5 triệu, 34 cổ là 170 triệu. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đám người này, nghĩ tới là muốn điên rồi. Song phương giao dịch cũng không nói nhiều, chủ nhà Phó Nghĩa Sơn là người tiến cử. Lão nhiệt tình thấp giọng thì thầm cũng người nước ngoài, vì chức năng thu của máy nghe lén có hạn, nghe không rõ. Đối phương cũng phái vài người lên xe, kiểm tra tình trạng dương thi. Triển Chiêu nhìn chăm chăm vào màn hình một hồi, hỏi Bạch Ngọc Đường, Tiểu Bạch, người nước ngoài kia có phải thấy quen quen? Tưởng Bình phóng to hình ảnh, đặc tả khuôn mặt đó, định vị các đường nét đặc thù rồi quét một lượt. Kết quả sau khi tìm tòi hiện ra, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Người nước ngoài đó không phải ai khác, chính là ông trùm ma túy cơ lơm bi ơ nổi tiếng trùm sò số 2 của cảnh kỹ hội, Tây Bơ Te Giơns. Tưởng Bình mở to mắt, xếp, cá lớn A, đây phải là cá voi A. Nghe bảo Thương Lạc lập nghiệp bằng bạch phiến, hèn chi. Triển Chiêu do dự một hồi, nói, không phải Tây Bơ này và thủ lĩnh ma phi ơ le nớt của ý là kẻ thù không đội trời chung ư. Thương Lạc bị đuổi khỏi ý có thể liên quan đến hắn không nhỉ? Bạch Ngọc Đường cười nhà, thằng nhãi này quả có giả tâm không nhỏ. Nhưng có điều, Tây Bơ đi tay không? Quá mạo hiểm đi. Lúc này, mấy kẻ đó kiểm tra dương thi trong thùng xe xong, đi ra, đến bên Tây Bơ nói vài câu. Tây Bơ gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ lấy sổ ra ghi chép. Tưởng Bình chụp lại qua ống kính, quay sang màn hình máy tính lấy ảnh, lưu lại làm chứng cứ. Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, trên máy tính hiện lên con số giao dịch là 20 triệu 1. Tây Bơ đưa ra con số này, xác nhận xong, màn hình hiển thị chuyển khoản thành công. Bật đèn, bốn phía nhà máy xe phế thải đột nhiên sáng bừng, đèn từ bốn phía được mở lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào giữa nhà máy, người trong sân nhao nhao cả lên vì ánh sáng quá mạnh, phải đưa tay che, nhưng không hề hỗn loạn. Thủ hạ của Tây Bơ nhanh chóng đứng ra phía trước bảo vệ hắn. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, sao lại thấy không được tự nhiên lắm? Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm vừa định hạ lệnh, nhưng thấy Tây Bơ và hai thủ hạ nhảy vào thùng xe, Hồ Liệt đã quay về buồng lái không bình thường a. Triển Chiêu chợt hô to, đừng ra. Mọi người ACE, mai phục xung quanh đang định hành động, nghe thấy giọng Triển Chiêu đều sửng sốt. Bạch Ngọc Đường cũng lập tức hạ lệnh, đừng xuất hiện, tắt đèn trên lầu. Cùng lúc đó, nóc bốn chiếc xe con mở ra, người xuất hiện, trên vai mỗi kẻ đó đều là bệ phóng rác cướp. Đèn từ bốn phía trong nháy mắt tắt ngúm. Bạch Ngọc Đường nghiến răng, không hổ tay buôn ma túy đẳng cấp quốc tế, cả rác cướp cũng dám đem ra. Hồ Liệt khởi động xe tải, mấy chiếc xe con cùng lùi sang hai bên, chuẩn bị mau chóng chạy ra đường cao tốc, để xe tải qua trước. Sếp, có hành động nữa không? Mã Hán trên tầng thượng dùng súng nhằm vào Hồ Liệt ngồi trước bánh lái. Đừng nóng vội, chờ lệnh của tôi hãng khai súng. Bạch Ngọc Đường ngăn Mã Hán, nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, hỏa lực của chúng ta không đủ. Triển Chiêu gật đầu, không thể đấu bằng hỏa lực, không có lợi. Nói rồi, bảo Tưởng Bình kết nối microphone với loa lắp đặt trên nóc nhà máy. Có thể đóng cổng vào nhà máy không? Triển Chiêu hỏi. Được, tôi sợ có biến cố nên đã kết nối với hệ thống an ninh của nhà máy rồi. Nói xong, Tưởng Bình nhấn nút, cánh cổng to lớn của nhà máy chậm chậm khép lại. Cổng ầm một tiếng đóng chặt. Lại quan sát lại biểu tình của những kẻ cầm vũ trang kia, tựa hồ có chút bất ngờ. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, Tiểu Bạch, có muốn liều không? Bạch Ngọc Đường đưa mai lâu cho Triển Chiêu, nói, đương nhiên, nhận mai lâu. Triển Chiêu dùng tiếng Tây Ban Nha chào hỏi Tây Bơ, tự giới thiệu là phiên dịch của cảnh sát. Ngôn ngữ chính thức của Colombia là tiếng Tây Ban Nha. Sau khi Triển Chiêu nói xong, lại quan sát biểu cảm của địch qua màn hình, rõ ràng là bối rối có hy vọng. Tây Bơ ở trong thùng xe nghe lời chào hỏi ân cần, có phần sửng sốt, khó hiểu nhìn Phó Nghĩa Sơn bên cạnh. Phó Nghĩa Sơn cũng lấy làm kinh ngạc, lòng thầm thắc mắc, cảnh đội đoán trước được, đi đột kích còn mang theo phiên dịch. Triển Chiêu hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp lời, có phải ngài thấy rất lạ, ngài Thương Lạc rõ ràng nói rằng sẽ tự mình tới giao dịch, nhưng bản thân hắn lại không tới. Tây Bơ chau mày, đảo con ngươi suy nghĩ, hỏi Phó Nghĩa Sơn, sao hắn biết? Tại sao cảnh sát lại mang theo phiên dịch? Bọn chúng biết ta sẽ tới. Phó Nghĩa Sơn cuống quýt lắc đầu, lão cũng khó có thể tin nổi, thế nào cũng khô. Triển Chiêu tiếp tục, có phải hắn nói cho ngài đây là bộ sưu tập dương thi hắn tìm mọi cách mới có được, để tăng cảm giác thần bí cho văn minh tơ ti. Hắn còn sắp xếp rất khéo léo, trong thời gian ngắn ngủi đã làm tăng giá trị của dương thi một cách chóng mặt. Tây Bơ mở to mắt, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp. Thế nhưng ngài có biết, 20 triệu đô la, hai, ngài bỏ ra, chỉ mua về một đống xác chết thối nát giả tạo, không đáng một đồng. Một, và, hai, chuyển khoản là 20 triệu USD, tương ứng với 170 triệu cờ ni, bằng 8 năm cờ ni, theo tỷ giá lúc đó, giờ có 6.459 thôi bằng. Khi Hồ Liệt và Tiểu Bạch nói là dùng đơn vị nhân dân tệ, CNY, còn khi chuyển khoản là dùng USD, Tây Bơ nghe đến đó, quay sang khoát tay với hai hàng xe, đám ô tô lập tức dừng lại, mắt thấy Hồ Liệt như muốn lao ra ngoài, tay nắm chặt bánh lái, căng thẳng đến đổ mồ hôi. Lúc này, một thuộc hạ của Tây Bơ cầm tới một chiếc loa, quát lên trời, có ý gì? Triển Chiêu mỉm cười, nói, ngài hãy đập vỡ một cỗ dương thi xem, đừng nhìn lớp sáp hóa học bên ngoài, nội tạng bên trong có lẽ vẫn còn tươi sống. Tây Bơ gật đầu với thủ hạ đưa một khối xác ra, lấy dao đâm mạnh qua lớp cứng bên ngoài dương thi, lại rút ra, có máu. Kiểm tra vài khối nữa, cũng thế. Tây Bơ một tay tóm lấy Phó Nghĩa Sơn bên cạnh, các ngươi đùa với ta. Triển Chiêu mỉm cười, nói tiếp, ngài Tây Bơ đã từng nghe qua thuyết thí tốt toàn hậu chưa? Tây Bơ cầm lấy loa trong tay thủ hạ, lạnh lùng nói, ý ngươi là, Thương Lạc bại trận, dùng ta để đối phó các ngươi, bản thân nhân cơ hội bỏ trốn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, lòng thầm nói, không hổ là cá voi, nhanh trí đấy. Thương Lạc không chạy nổi, bởi vì chúng tôi đã sớm nhận được báo cáo về kế hoạch của hắn, dự định của ngài, chúng tôi đã rõ như lòng bàn tay. Giọng nói Triển Chiêu mang theo một chút đắc ý, cho nên chúng tôi đã sắp xếp lực lượng tiêu diệt phần tử khủng bố quốc tế đến đợi Tây Bơ ngài. Tây Bơ nghiến răng, hít một hơi rồi buông Phó Nghĩa Sơn ra, cả giận nói, ngươi dọa ta. Triển Chiêu mỉm cười, tôi không dọa ngài, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với ngài. Giao dịch gì? Tây Bơ ngài cũng không buôn bán ma túy trong biên giới quốc gia chúng tôi, hơn nữa lần này coi như là người bị hại gián tiếp. Nhưng mà, nếu ngài sử dụng vũ lực chống đối, lại là một chuyện khác. Tây Bơ hơi chần chừ, thủ hạ cũng nhao nhao nhìn hắn, như đang hỏi, có đáng vì thằng nhãi Thương Lạc kia mà bán mạng không? Triển Chiêu cảm thấy Tây Bơ đã hơi dao động, liền tiếp, đơn giản mà nói, ngài không phản kháng, cũng chỉ là người không được hoan nghênh, chúng tôi sẽ trục xuất ngài về Cơ Lơm Bí ơ. Thế nhưng nếu ngài dùng vũ lực chống đối, chính là phạm tội, chẳng khác nào xâm phạm tới pháp luật đất nước chúng tôi. Ngồi tù ở Cơ Lơm Bí ơ, ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ngồi tù ở đây, theo tôi được biết, có rất nhiều kẻ muốn cái mạng của Tây Bơ ngài. Tây Bơ cười khan một tiếng, cậu khá rõ về tôi à. Trầm tư suy nghĩ một lát, gật đầu với thủ hạ, chúng thủ hạ đều nhao nhao xuống xe, buông vũ khí, giơ hai tay lên đầu hàng. Chúng tôi đáp ứng điều kiện của cậu. Tây Bơ cũng xuống khỏi thùng xe. Đúng lúc này, Hồ Liệt đạp mạnh chân ga, quay đầu xe định lái về phía cổng. Bạch Ngọc Đường hạ lệnh cho Mã Hán, người đã nhắm mục tiêu từ rất lâu, bắn. Mã Hán chờ đợi đã một khoảng thời gian dài, lên tiếng đáp lại rồi mở chốt. Lực của súng trường bắn tỉa SPD, viên đạn xuyên qua cửa sổ bên của xe, xuyên qua đầu Hồ Liệt mất mạng tại chỗ. Bạch Ngọc Đường lệnh cho đội đặc công áp giải từng người của Tây Bơ, mọi người của ACE đi ra, không tốn nhiều sức còng hết cả đám lại. Đến lúc Trương Long mở cánh cửa một chiếc xe con, nuốt nước miếng, trong xe có rác cướt, lựu đạn, AK-47, đạn cây. Các chàng cảnh sát cũng há to miệng, lòng thầm than ai ra, vừa rồi mà đánh nhau, chúng mình bên này súng lục cả lượt châu bò mấy cũng đỏ không lại AK với súng trường đột kích. Bạch Trì lần đầu tham gia nhiệm vụ liền đụng đúng một pha kinh tâm động phách như vậy, mặt hưng phấn mà đỏ bừng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi hiện trường, Vương Triều giơ tay về phía ống kính, ra hiệu. Chúng cảnh sát đều có phần khó tin, một viên đạn cũng chả cần bắn, cứ thế bắt được Tây Bơ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, đập nhẹ tay với nhau mới phát hiện tay đối phương toàn là mồ hôi. Tưởng Bình tháo tai nghe xuống, thở dài một hơi, trời ơi, tay không bắt giặc A Tây Bơ kia như một con tàu chiến to lớn chưa từng lật ở Thái Bình Dương, hôm nay lại bị lật ở bãi xe phế thải này. Nhưng lập tức lại có phần tiếc nuối, chỉ ước để thằng nhãi Thương Lạc chạy thoát. Bạch Ngọc Đường bật cười, tôi không nghĩ vậy a. Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, Tiểu Bạch, cậu cũng biết. Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở cửa xe, nói, đi xem thì biết. Tây Bơ ngồi ở trong xe, nhìn các nhân viên cảnh sát bận rộn, có phần không hiểu nổi. Lúc này, cổng lớn nhà máy từ từ mở ra, Tây Bơ vừa nhìn ra ngoài, phi cơ, đại pháo, lực lượng chống khủng bố đâu? Các người rốt cuộc có bao nhiêu người? Tây Bơ cau mày, dùng tiếng Anh hỏi người cảnh sát phụ trách trông coi. Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thường phục và thêm cả đặc công, cả thảy 30 người. Cái gì? Tây Bơ ngẩng đầu lên, có hai người đang bước về phía hắn. Đi trước là một thân thuần trắng, khoác áo da ngắn, vóc dáng người sáng nhìn hắn. Tây Bơ có thể kết luận, đó tuyệt đối là cao thủ, vấn đề chính lại là nhìn có chút quen mắt. Đi phía sau là người vừa dùng tiếng Tây Ban Nha nói chuyện với hắn, mặc một bộ tây trang màu tràm, nhã nhặn thanh tú. Tây Bơ có phần ngây ngẩn, chăm chú nhìn người đó thật lâu, hỏi, cậu là phiên dịch viên? Triển Chiêu lắc đầu, tôi là nhà tâm lý học của cảnh sát.